Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3062, nhường lão tử đến chiếu cố hắn. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, không tốt, Liễu Vân Thiên kinh hô một tiếng, lập tức vận chuyển phòng ngự chi thuật. Liều mạng phải muốn ngăn trở Lâm Bạch một kiếm này. Copy nội dung từ truyện 88. Có thể một kiếm này đánh tới. Lại là đánh nát Liễu Vân Thiên trên thân tất cả phòng ngự chi thuật. Một kiếm liền đem Liễu Vân Thiên đánh cho miệng phun máu tươi. Bay rớt ra ngoài. Lâm Bạch hoảng sợ nhìn xem Liễu Vân Thiên chật vật. Đáy lòng kinh ngạc nói. Chấm, cái này thiên sinh khôi lỗi chiến giáp. Thế mà có thể đem ta thể nội vận chuyển lại ít nhất linh lực hóa thành mạnh nhất một kích. Copy nội dung từ truyện 88. Như vậy nói cách khác, ta vận chuyển linh lực càng nhiều. Một kiếm này uy lực liền sẽ càng mạnh. Vừa rồi ta vẻn vẹn vận dụng 1/10 linh lực. Hóa thành một kích, thế mà liền có thể nhẹ nhõm đem Liễu Vân Thiên đánh lui. Copy nội dung từ truyện 88. Ha ha, có ý tứ rồi. Lâm Bạch nhẹ nhàng cười một tiếng nói. Copy nội dung từ truyện 88. Liễu Vân Thiên sợi tóc xốc xếch từ ngoài trăm thước đứng lên. Thần sắc tái nhợt nhìn xem Lâm Bạch. Nhất là trông thấy Lâm Bạch mặc trên người cái kia một thân chiến giáp đồng thau. Tựa như là vật sống đồng dạng tại trên thân của Lâm Bạch ngọ nguậy. Thiên thần khôi lỗi chiến giáp. Không thể cưỡng ép tăng cao tu vi. Nhưng cái này một thân khôi lỗi lại là có thể đem mỗi một võ giả ít nhất lực lượng chuyển hóa đến lực lượng mạnh nhất. Copy nội dung từ truyện 88. Như vậy cũng tốt so là đem một đứa bé nắm đấm. Biến thành một vị cự nhân nắm đấm. Đem 10 cân khí lực. Biến thành 1000 cân khí lực. Copy nội dung từ truyện 88. Đây là một loại có thể tăng lên lực lượng bảo vật. Nếu là một vị vấn đỉnh cảnh đỉnh phong võ giả, mặc vào bộ này khôi lỗi chiến giáp, đây chẳng phải là thực lực của hắn, đủ để chống lại đạo cảnh. Lâm Bạch thầm nghĩ đến một cái cực kỳ khủng bố ý nghĩ. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu là một vị vấn đỉnh cảnh đỉnh phong võ giả mặc vào bộ này khôi lỗi chiến giáp, vậy sẽ có là như thế nào? Đây chẳng phải là có thể cùng đạo cảnh đánh một trận. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch âm thanh lạnh lùng nói. Thật sự là khó có thể tin. Năm đó đạo cổ bộ lạc người sở hữu như vậy thần binh lợi khí. Bọn hắn đến tột cùng là thế nào bại bởi Trung ương Thánh quốc đây này? Lúc này, Lâm Bạch tầm mắt lạnh lùng nhìn về phía Liễu Vân Thiên. Âm thanh lạnh lùng nói. Hiện tại, chúng ta có thể thật tốt đến đánh một trận. Copy nội dung từ truyện 88. Đang khi nói chuyện, Lâm Bạch thân hình bay về phía trước vút đi. Khôi lỗi chiến giáp đem Lâm Bạch tốc độ cường hóa đến cực hạn. Trong một chớp mắt liền xuất hiện ở trước mặt Liễu Vân Thiên. Một cước đột nhiên đánh trúng Liễu Vân Thiên trên ngực. Đem Liễu Vân Thiên đánh cho miệng phun máu tươi. Lại lần nữa chật vật bay rớt ra ngoài. Copy nội dung từ truyện 88. Tiểu bối, chớ có cản rỡ. Giờ phút này, cái kia kim hoàn bà hừ lạnh một tiếng. Giữa không trung bay múa thần vòng đánh úp về phía Lâm Bạch mà tới. Cút, Lâm Bạch vung lên kiếm gỗ. Đem vòng vàng đánh bay ra ngoài. Copy nội dung từ truyện 88. Để mạng lại, cùng lúc đó. Một phương hướng khác, lão giả đầu hói đánh tới. Lực lượng bá đạo đánh úp về phía trên thân của Lâm Bạch mà tới. Lâm Bạch xoay người một kiếm. Đem lão giả đầu hói cũng đánh bay ra ngoài. Copy nội dung từ truyện 88. Người mặc khôi lỗi chiến giáp Lâm Bạch. Cùng ba người kịch đấu. Vậy mà cũng không rơi vào hạ phong. Đang lúc này. Copy nội dung từ truyện 88. Đặng Ngọc Xuân nổi giận gầm lên một tiếng. Nhất cử đem Tô Vĩnh Phi, Tô Vĩnh Hòa, Tô Võ Tư, Ngôn Long bốn người đánh bay ra ngoài. miệng phun máu tươi, đế khí lực lượng, quả nhiên không thể tầm thường so sánh a. Tô Võ Từ nhìn về phía Đặng Ngọc Xuân phi vũ linh tiêu thủ trong tay. Thần sắc hãi nhiên, copy nội dung từ truyện 88. Nếu không phải là có đế khí nơi tay, Đặng Ngọc Xuân làm sao có thể đánh bại Tô Võ Từ bốn người liên thủ. Chờ một chút tại tới giết các ngươi. Đặng Ngọc Xuân trừng mắt liếc bốn người. Lúc này nhìn về phía Lâm Bạch chỗ. Thấp giọng nói ra, đạo cổ bộ lạc thiên thần khôi lỗi sao? Hừ hừ, thứ này, đạo cổ bộ lạc đều chỉ có một kiện. Không nghĩ tới thế mà ở chỗ này thấy được. Copy nội dung từ truyện 88. Cũng tốt, cùng một chỗ lấy đi. Đặng Ngọc Xuân cười nói. Copy nội dung từ truyện 88. Liễu Vân Thiên nhìn thấy Đặng Ngọc Xuân rảnh tay. Lúc này kêu lên. Đặng Ngọc Xuân trưởng lão. Chính là người này cướp đi càn khôn ngự thú quyết cùng đồ long kỹ. Đặng Ngọc Xuân hai mắt vui mừng. Cười nói. Không nghĩ tới còn không có thu hoạch ngoài ý muốn a. Copy nội dung từ truyện 88. Vừa vặn, càn khôn ngự thú quyết cùng đồ long kỹ. Cũng có thể mang về. Đều tản ra, để cho ta tới. Copy nội dung từ truyện 88. Đang khi nói chuyện, Đặng Ngọc Xuân một quyền oanh kích mà đi. Lực lượng khổng lồ, chấn vỡ mây xanh. Kim Hoàn bà cùng Liễu Vân Thiên. Lão giả đầu hói ba người vội vàng tản ra. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại. Đặng Ngọc Xuân một quyền oanh kích mà đến. Lâm Bạch lập tức điều động toàn thân linh lực ngưng tụ tại lưỡi kiếm phía trên. Một kiếm đâm về Đặng Ngọc Xuân. Thiên thần khôi lỗi chiến giáp cùng đế khí phi vũ linh tiêu thủ kịch liệt đụng nhau bắt đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Ầm ầm, một mảnh đinh tai nhức óc tiếng nổ lớn âm truyền ra. Copy nội dung từ truyện 88. Lực lượng cường đại lập tức tác động đến tứ phương. Một luồng lực trùng kích quét ngang mà ra. Đem cái này một mảnh biển hoa trong khoảnh khắc hóa thành một vùng phế tích. Copy nội dung từ truyện 88. Tất cả vấn đỉnh cảnh cường giả cùng nhau phun ra máu tươi. Tại cái này một cỗ cường đại lực trùng kích bên trong. Liền xem như vấn đỉnh cảnh cường giả. Đều bị dư uy gây thương tích. Cái này, copy nội dung từ truyện 88. Bực này lực lượng, cũng không tránh khỏi quá mạnh đi. Vẻn vẹn trùng kích chi lực, liền đem chúng ta những vấn đỉnh cảnh này cường giả đả thương. Copy nội dung từ truyện 88. Quá mạnh đi, chung quanh tất cả vấn đỉnh cảnh cường giả, đều là nhao nhao nhìn về phía Lâm Bạch cùng Đặng Ngọc Xuân. Hãi nhiên vô cùng nói. Copy nội dung từ truyện 88. Bịch một tiếng. Một quyền đụng nhau sau đó. Lâm Bạch thân thể chật vật bay rớt ra ngoài. Copy nội dung từ truyện 88. Chật vật rơi vào năm ngoài trăm thước. Lâm Bạch sắc mặt trắng bệch. Miệng phun máu tươi. Thần sắc mất tinh thần hạ xuống. Mặc dù dựa vào thiên thần khôi lỗi tăng lên lực lượng. Nhưng Đặng Ngọc Xuân dù sao chính là vấn đỉnh cảnh đỉnh phong thực lực. Lại tay cầm đế khí. Lâm Bạch tự nhiên không thể nào là đối thủ của hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Không nghĩ tới thế mà có thể ngăn cản của ta một quyền. Thiên thần khôi lỗi. Quả nhiên danh bất hư truyền. Đặng Ngọc Xuân không hư hại chút nào. Nhìn xem chật vật Lâm Bạch. Thấp giọng nói ra. Chỉ tiếc rồi, thiên sinh khôi lỗi lực lượng cùng võ giả linh lực cùng một nhịp thở. Nếu là người có vấn đỉnh cảnh chi lực, đoán chừng lão phu hôm nay cũng không phải là đối thủ của ngươi. Đáng tiếc, ngươi chỉ có từ nghịch cảnh tu vi. Copy nội dung từ truyện 88. Đặng Ngọc Xuân âm thanh lạnh lùng nói. Hiện tại đem thiên sinh khôi lỗi, càn khôn ngự thú quyết, đồ long kỹ. Hết thảy giao ra đi. Trông thấy Lâm Bạch bị thua. Cổ Kỳ giận dữ hét. Đừng tổn thương Lâm Bạch tiểu hữu. Copy nội dung từ truyện 88. Phù binh, đi. Cổ Kỳ điều khiển ba tôn kim giáp phù binh. thẳng hướng Đặng Ngọc Xuân mà đi. Copy nội dung từ truyện 88. Đặng Ngọc Xuân cười lạnh một tiếng. Kim giáp phù binh này mặc dù là phù binh bên trong thượng phẩm, nhưng ở lão phu đế khí trước mặt, cũng chính là một đống đất vàng mà thôi. Cho ta nát. Copy nội dung từ truyện 88. Đặng Ngọc Xuân năm ngón tay nắm tay, đánh trúng cái kia ba tôn kim giáp phù binh phía trên. Bịch một tiếng, ba tôn kim giáp phù binh ầm vang bạo liệt mà ra. Giờ phút này, Lâm Bạch từ dưới đất bò dậy, hai mắt bất thiện nhìn về phía Đặng Ngọc Xuân, đáy lòng nói ra, nếu là dùng bất bại kiếm pháp cưỡng ép tăng cao tu vi chi lực, tại phối hợp bên trên thiên sinh khôi lỗi, không biết có thể hay không cùng đeo đế khí Đặng Ngọc Xuân một trận chiến a. Copy nội dung từ truyện 88. Làm Lâm Bạch trong lòng đang phỏng đoán thời điểm, lão ô quy giờ phút này hung hãn nói: "Nãi nãi, lão tử hôm nay nói qua muốn bảo bọc Lâm Bạch, người cứ như vậy một quyền đem Lâm Bạch đánh bay. Người nhường lão tử mặt mũi đặt ở chỗ đó." Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch, người không cần động thủ. Lão già này, nhường lão tử đến chiếu cố hắn. Lão ô quy từ Bảo Nhi trên đỉnh đầu bay ra ngoài, trôi nổi ở giữa không trung. Copy nội dung từ truyện 88. Đặng Ngọc Xuân miệt thị nhìn về phía lão ô quy, âm thanh lạnh lùng nói: "Ngươi lại là cái thứ gì?" Lão ô quy cười nói: "Nói đúng ra, liền xem như ngươi tổ tông nhìn thấy lão tử, cũng phải quỳ xuống kêu một tiếng tiền bối. Ngươi nói lão tử là cái gì?" Copy nội dung từ truyện 88. Đặng Ngọc Xuân nghe thấy lão ô quy mỉa mai thanh âm, cũng không có để ở trong lòng, vẻn vẹn cười nhạt một tiếng: "Vậy thì tốt, liền nhìn xem là ngươi mai rùa cứng rắn, vẫn là của ta đế khí cứng rắn, nhìn xem ta có thể hay không bóp nát ngươi mai rùa." Đang khi nói chuyện, Đặng Ngọc Xuân một trường đánh úp về phía lão ô quy mà đi, liền muốn đem lão ô quy chộp vào trong lòng bàn tay. Copy nội dung từ truyện 88. Đúng lúc này, lão ô quy khóe miệng lướt lên nụ cười lạnh như băng, giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88. Cách chương.